Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 3 năm. Một đám hao hết ngàn hạnh, may mắn vạn khổ đi tới bồ đề cổ thụ trước mặt đấu tôn cường giả. Cuối cùng, lại ngoan ngoãn đi vòng vèo trở lại, đáy lòng, tự nhiên là không cam lòng, nhưng mà... Ai kêu ộc quan để bảo vệ một vị đấu thánh cường giả đây? Bồ đề tâm rơi vào rồi một vị đấu thánh trong tay. Bọn họ tự nhiên không có năng lực đem cho cướp giật lại đây. So với tay trắng trở về, sống sót mới là trọng yếu nhất một chuyện. Đặc biệt là ở chính mắt thấy hồn tộc hai người cùng thiên yêu hoàng tộc vị kia trung niên tử trạng. Bọn họ càng phát tán đồng đạo lý này. Từng vị đấu tôn trước sau rời đi. Cuối cùng, cổ tộc thanh niên này cổ vân trưởng lão cũng là hướng về tiêu chiến chắp tay. Cũng là rời khỏi nơi này. Bồ đề cổ thụ thân cây không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, lại chỉ còn dưới tiêu chiến một người. Trong không khí, vẫn tràn ngập hồn tộc hai người bỏ mình sau lưu lại mùi máu tanh. Có điều rất nhanh. Nương theo lấy bồ đề cổ thụ thổ lộ thanh khí, mùi vị này bị làm sạch xong xuôi. Tiêu chiến lại nhìn một chút cách đó không xa bộ kia thiên yêu hoàng tộc xác chết. Quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, lại đạt được một bộ thiên yêu hoàng tộc xác chết. Hắn đem ma thú to lớn xác chết sửa sang lại một phen sau. Lại lần nữa nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ cảm nhận được tiêu chiến ánh mắt, thân cây bỗng nhiên khẽ đung đưa lên, từng sợi xanh biếc ánh sáng bay đến tiêu chiến trước mặt, hóa thành từng viên một bồ đề tử. Bởi vì lúc trước trợ giúp bồ đề cổ thụ làm sạch đấu đế tâm tình tiêu cực, đã tiêu hao rất nhiều bồ đề tử, vì lẽ đó mặc dù là bồ đề cổ thụ nơi này, cũng còn dư lại không nhiều. Chỉ có 11 viên, nhưng dù cho chỉ có 11 viên, bắt được ngoại giới, như cũ là quý giá vô cùng dị bảo. Tiêu chiến thu hồi bồ đề tử, lại có một đạo thông tin, thông điệp tùy theo truyền vào trong cơ thể hắn. Hóa ra là bồ đề cổ thụ lần này sau khi sẽ chìm vào lòng đất, rơi vào ngủ say. Đối với kết quả này, tiêu chiến bởi vì nguyên tắc duyên cớ. Cũng là biết được mấy phần, nhưng tự mình cảm thụ một phen bồ đề cổ thụ truyền tới thông tin. Thông điệp, như cũ là khó tránh khỏi có mấy phần tiếc nuối. Dù sao, ở bồ đề cổ thụ này cây vĩnh viễn không khô cạn đấu khí cội nguồn bên người. Hắn hệ thống mới xem như là phát huy tác dụng to lớn nhất. Thực lực của hắn có thể vô hạn độ tăng lên, nhưng nghĩ lại, lại thích hoài ra. Bồ đề cổ thụ tổng cộng có tam bảo, bồ đề tâm, bồ đề tử, dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu. Bồ đề tâm từ lúc hắn bị bồ đề cổ thụ cây linh kéo vào trong cơ thể sau. Ở bách thế luân hồi trong quá trình, đã tiến vào trong cơ thể hắn, thay thế hắn vốn là tim. Giờ khắc này, ở tiêu chiến tâm khang bên trong, có một viên toàn thân dường như ngọc bích. Ông long lanh màu xanh lục tim, bồ đề tử, lần này cũng là thu hoạch 11 viên. Tuy nói so với trước bồ đề cổ thụ tiêu hao, phải không chi số nhấc lên, nhưng là không ít, cho tới dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu. Bách thế luân hồi, để hắn bỗng dưng nhiều hơn bách niên tuế nguyệt. Thực lực từ nhị chuyển đấu tôn nhảy một cái trở thành nhất tinh đấu thánh. Mặc dù bởi vì người ngoài xông vào nơi đây, dẫn đến sớm thức tỉnh một ít, nhưng cuối cùng là bước chân vào đấu thánh cấp độ. Đối với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Nói cách khác, ngoại trừ năm đó thiên mộ bên trong gánh chịu tiêu tộc đấu đế huyết mạch này trận tạo hóa ở ngoài. Lần này ở mãng hoang cổ vực đạt được tạo hóa, xem như là tiêu chiến bình sinh thu được lại một vận may lớn. Thậm chí càng hơn thiên mộ bên trong này trận tạo hóa. Nếu như nói này trận tạo hóa là để hắn từ người yếu trở thành cường giả, như vậy lần này tạo hóa chính là để hắn từ cường giả đã biến thành càng người mạnh. Tiêu Chiến sau khi có ý hướng Bồ Đề cổ thụ hỏi dò một phen bản thân quản lý mấy tôn bán thánh cấp. Khôi lỗi chuyện tình, ngươi nói, ngươi cũng đã chuẩn bị lánh đời không ra, chui vào lòng đất, bán thánh cấp bậc khôi lỗi ngươi lưu lại cũng không có cái gì dùng. Chẳng bằng cho ta, để ta phát huy tác dụng lớn nhất. Làm sao, hắn vẫn không có đem ý nghĩ thế này truyền đạt cho Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề cổ thụ một trận rung động, không gian nứt ra, Tiêu Chiến lại bình tĩnh lại đến, liền phát hiện mình đã đi tới Bồ Đề cổ thụ ở ngoài. Bồ Đề cổ thụ bản thể này ngàn trượng thân hình lần thứ hai tràn vào con mắt của hắn sau khi, mặc dù lấy hắn đấu thánh thực lực, cũng không có thể nhận ra được Bồ Đề cổ thụ là như thế nào đưa hắn đưa đến bên ngoài. Bồ Đề cổ thụ dù cho trí tuệ không cao, nhưng thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Tiếp theo xiếp, thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ mãng hoang cổ vực một trận chập chờn, lại bình tĩnh lại đến, phát hiện Bồ Đề cổ thụ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mảnh tiêu minh một loại đại địa. Tiêu Chiến có chút thất vọng mất mát, hắn biết Bồ Đề cổ thụ ở đây phiên tướng Bồ Đề Tam Bảo đều ban cho hắn sau khi tiêu hao không cạn, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, chờ đợi một lần hiện thế. Chỉ là, cũng không biết lần sau hiện thế thời gian, sẽ là ở bao nhiêu năm sau, lại có vị nào vận may so với có thể đủ tốt vận thu được Bồ Đề cổ thụ yêu ái. Tuy rằng Bồ Đề cổ thụ lẻn vào dưới nền đất, nhưng Tiêu Chiến nhưng không có lập tức rời đi mãng hoang cổ vực ý nghĩ. Đối với tầm thường đấu tôn tới nói, mãng hoang cổ vực là một mảnh cực kỳ nguyên thủy hung hiểm chi địa. Nhưng đối với bây giờ đã trở thành đấu thánh hắn tới nói, nơi đây chính là một mảnh vô thượng tạo hóa nơi, bên trong rất nhiều mạnh mẽ hung thú. Đối với hắn mà nói, chính là một bút bút tiền, từng nhóm một tài nguyên tu luyện a. Thời gian thấm thoát, năm tháng biến thiên. Cự ly Tiêu Chiến rời đi hắc giác vực, đạp về không biết hành trình, đã qua thời gian hơn 3 năm rồi. Thời gian 3 năm không lâu lắm, đối với Tiêu Viêm tới nói, bất quá là một ước hẹn 3 năm thôi. Đang bận bịu trong quá trình tu luyện, rất nhanh sẽ trôi qua. Đối với dĩ vãng hắc giác vực tới nói, nó cũng tương tự không phải thời gian rất dài, nhưng mà đối với hiện nay hắc vực đại bình nguyên tới nói, thời gian 3 năm nhưng đủ để khiến cho một cái khác siêu nhất lưu thế lực quật khởi. Hồn Minh, đây là năm gần đây ở hắc vực đại bình nguyên, hoặc là nói Tây Bắc đại lục gần đây quật khởi một thế lực. Ở ban đầu phát hiện Tây Bắc đại lục hồn điện phân điện có chuyện sau khi, hồn điện liền hướng Tây Bắc đại lục phái ra Bát Thiên Tôn Tù Địa cùng Mộ Cốt lão nhân. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, hai vị này một đi không trở lại, đã lâu không tin tức. Sau khi, hồn điện ở Tây Bắc đại lục rất nhiều hộ pháp, cũng là trước sau mất đi tin tức. Hồn điện tổng điện bên kia, rốt cục ý thức được Tây Bắc đại lục bên này xảy ra vấn đề rồi. Liền lúc này phái ra người đi vào tra rõ việc này, lúc này mới biết được, Bát Thiên Tôn cùng Mộ Cốt ở hắc giác vực bị người đánh giết việc. Dù cho Bát Thiên Tôn ở chín đại thiên tôn bên trong đứng hàng thứ đếm ngược, có thể dù sao cũng là hồn điện chín đại thiên tôn một trong. Hắn ngã xuống, tự nhiên là chọc giận hồn điện. Liền, lúc này hồn điện phái ra Tam Thiên Tôn. Tam Thiên Tôn, làm hồn điện chín đại thiên tôn bên trong đệ tam, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chính là một vị thứ thiệt cửu chuyển cường giả tối đỉnh. Thậm chí một cái chân bước chân vào bán thánh cảnh giới. Hắn ở đi tới hắc giác vực sau khi, đầu tiên là biết được từ Trung Châu rời đi Tinh Vẫn Các. Càng là tới nơi này hắc vực đại bình nguyên, có điều hắn khởi đầu cũng không hề để ý việc này. Hắn chú ý vẫn là vị kia giết chết Bát Thiên Tôn cùng Mộ Cốt thần bí đấu tôn. đối phương đắc tội rồi hồn điện, tự nhiên phải trả ra đánh đổi. Nhưng mà, thật sự coi hắn ra tay chuẩn bị diệt Phong Thành thời khắc, Tình Vẫn Các bên kia lại đột nhiên ra tay chặn đường hắn. Hắn lúc này mới đeo Sao Vẫn Các cho đặt ở trong mắt. Tình Vẫn Các ra tay chặn đường cho hắn, cũng không phải là vị kia phong tôn giả, mà là một vị đối với hồn điện tới nói, mất tích nhiều năm người, dược tôn giả, dược trần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.